Hồng Tam Nương trong sơn trại, nàng cũng đã sớm nghe qua cái loại ô ngôn uế ngữ này rồi, tuy là bọn họ nói càng lúc càng khó nghe, nhưng mà Hồng Tam Nương lại không ngừng cổ vũ bọn họ, còn nàng thì mỉm cười nhìn Lý Tiểu Dân, việc này vừa có thể đả kích đối phương vừa có thể tăng sĩ khí bên mình. Bên trong đám đại thuận quân, thảo luận đang đến hồi cao trào, thậm chí còn đến cả việc Tần Quý Phi cùng Lý Tiểu Dân dùng tư thế gì để giao hoan ở trên giường, tiếng cười cũng càng lúc càng lớn, đám quân triều đình nghe thấy, vừa xấu hổ vừa tức cũng không nhịn được mà nhìn về phía Lý Tiểu Dân, trong lòng nghi ngờ, liệu có phải là Tần Quý Phi và hắn đồng là có mối quan hệ này không, nếu vá thì cũng khó trách hắn lại được sủng ái như vậy. Lý Tiểu Dân đã sớm lửa giận bừng bừng, hắn thúc ngựa nâng thương công kích về phía Hồng Tam Nương. Tiếc là Hồng Tam Nương cũng đang ở trước trận của Đại Thuận Quân, nàng chỉ cần vung tay lên, tên bay như mưa đã nhằm vào Lý Tiểu Dân, khiến hắn khó lòng ngăn cản được. Lý Tiểu Dân một bên thì nâng thương gạt tên, một bên thì xem xét kỹ tình thế, thấy quân địch phòng thủ nghiêm mật, mình tất nhiên là không thể vọt tới gần, vì thế chỉ đành quay ngựa về, sắc mặt biến thành màu đen, trong lòng rất bực. Góc truyện audio.com Đột nhiên cửa doanh mở ra, Tần Quý Phi tự mình dẫn binh mã, khuôn mặt hơi đỏ lên, vô cùng tức giận trước sự nhục mạ của quân địch. Nàng thúc tuấn mã, nhằm về phía trận địch, sau đó cao giọng quát. Hồng Tam Nương, không cần dùng cách hèn hạ như vậy, nếu có gan, vậy thì hãy cùng ta chiến đấu một trận. Hồng Tam Nương thấy nàng đi tới, trước mắt lập tức sáng ngời, cũng thúc ngựa cầm đao phi ra, đôi liễu diệp đao trong tay chém gió mà tới, lớn tiếng đáp. Tới rất hay, một khi ngươi đã tới tất nhiên là tốt hơn thứ không ra nam không ra nữ ghê tởm kia rồi. Nàng cũng không nói nhiều nữa, liễu diệp đao chém tới như cuồng phong, ánh đao chém về phía Tần Quý Phi lấp lóe hàn quang lạnh người. Tần Quý Phi cố gắng chống chịu bệnh trong người cũng ra sức huy đao cùng Hồng Tam Nương đối chiến. Nàng trong lòng thầm hận Tạc Quân xuất ngôn đã thương người, dưới lửa giận thiêu đốt, đao thế rất sắc bén, chém xuống Hồng Tam Nương. Mỹ nữ tức giận hiện giờ giống như một con sư tử cái, điên cuống công kích Hồng Tam Nương, hận không thể một đao chém nàng ta thành hai đoạn, báo thù việc nàng ta dung túng cho thủ hạ hạ nhục mình. Bạn đang đọc truyện tải, thấy khí thế mạnh mẽ như thủy triều của nàng, trong lòng Hồng Tam Nương rất kinh ngạc, mặc dù đem toàn lực ra chống đỡ, nhưng mà trên khí thế cũng đã thua một trận, mặc dù liễu diệp đao bay múa đầy trời, bảo vệ được toàn thân, nhưng cũng chỉ cắn răng chống đỡ mà thôi. Trong đại thuận quân, những âm thanh ồn ào cũng dần hạ xuống, đám tặc binh nhìn thấy Hồng Tam Nương đang phải chống đỡ chật vật trong lòng đều rất sợ nàng bị Tần Quý Phi một đao chém xuống, sau đó Tần Quý Phi lại xuất quân đuổi giết, lại càng thêm sợ hãi, không ai dám nói Tần Quý Phi có quan hệ thân mật với Lý Tiểu Dân nữa. Lý Tiểu Dân đứng trước trận tiền, ánh mắt bình thản nhìn Tấn Quý Phi cùng Hồng Tam Nương chiến đấu, tuy là hắn đối với Hồng Tam Nương để mặc binh sĩ nhục mạ mình, nhưng cũng không nhẫn tâm để nàng bị Tần Quý Phi chém chết đương trường, vì thế chỉ có thầm cầu chúc mong sao Tần Quý Phi đừng giết nàng, nhiều nhất chỉ cần bắt lấy nàng là được để cho mình có cơ hội tốt chính nghĩa trả thù nữ tù binh xinh đẹp này. Đang thầm bàn tính xem làm cách nào để hợp pháp hóa hành vi của mình, bỗng nhiên hắn lại thấy từ trong trận của đối phương đi ra một cô gái mặc quần áo màu phấn hồng thúc ngựa tới, thanh âm nũng nịu quát. Tặc bà nương, chớ có cản rỡ, xem ta tới bắt người đây. Lý Tiểu Dân đưa mắt về phía xa, nhận ra ngay là cô gái xinh đẹp đã gặp qua lần trước là nữ nhi của Hồng Tam Nương, thấy nàng ta dĩ nhiên không để ý đến quy định đơn đấu, muốn mẹ con cùng tấn công Tấn Quý Phi, trong lòng rất căm phẫn, cắn răng nói. Con của Quý Phi nương nương vì xem cấm thư bị cấm không cho ra khỏi cửa, nữ nhi cũng ở trong cung không được theo quân, nhưng mà vẫn còn vị con rể là ta đây, làm sao có thể để mẹ con này càn rỡ như thế. Hắn quay đầu lại bắt chuyện với Tần Nghi Phúc kêu hắn phụ trách áp trận, còn mình thì thúc ngựa lao đi tay cầm ngân thương, quát lớn. Cô gái kia không được làm rối loạn quy củ, xem ta đấu với cô đây. Hồng Tam Nương thấy nữ nhi của mình không để ý đến mệnh lệnh, trong lòng rất gấp, nghĩ tới võ nghệ của nàng là do mình thân truyền, trong đám thiếu niên trong sơn trại cũng không có địch thủ cho nên trong lòng cũng yên tâm, vì thế yên lòng đối phó với đao thế sắc bén liên miên khống đứt muốn bắt lấy nàng. Góc truyện audio.com Lý Tiểu Dân nhanh thúc ngựa, nhằm vào Tống Tích Tích quát. Ngươi không hiểu quy củ sao? Hai tướng đang chiến đấu, có chuyện gì? Muốn đánh, vậy thì đi theo ta. Cách chương.